phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 507, Hoàng hậu cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Y cũng xem qua chưa tới chừng 10 ngày nương nương sẽ sinh, trong phủ cũng tìm bà đỡ, bà vú rồi, y phục cho hài tử cái gì cũng đều chuẩn bị xong ga. Nàng sẽ chấp nhận như vậy sao? Thời gian tiếp xúc với nàng không lâu, nhưng Hướng Quân cảm giác nàng không phải là một người dễ dàng chấp nhận như vậy. Chẳng lẽ là vì hài tử? Đúng rồi, nàng tới, hắn nên mang nàng đi gặp một cố nhân. Ngô Cơ nhìn thấy nàng, sẽ phải thật cao hứng, mà Lộ Nhi thấy Ngô Cơ, không biết sẽ có biểu tình gì đây. Sẽ phải rất phấn khích đi, còn có hài tử thật đúng là mạng lớn đến nỗi ngay cả Thái Y cũng cảm thấy kỳ quái. Nhớ ngày đó, hắn đã hỏi Thái Y nói Lộ Nhi có thể đã ăn gì đó rất tốt, hắn không chẩn đoán ra bệnh, nhưng lại cảm giác được có vật gì đó vững vàng che chở hài tử. Về phần Hiên Vương, buông tay cũng rất kiên quyết, cũng đúng, bị nữ nhân mình thích nhất lừa gạt như vậy, ai biết trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái chứ. Hiên Vương một người tự tin như vậy, mãi cho đến trước khi Lộ Nhi nghiệm thân trước cũng tin chắc Lộ Nhi là của hắn ta, tình yêu của hắn ta dành cho nàng cũng coi như kiên trinh. Nhưng dưới cánh tay không phải là có thể nhìn rõ, ai có thể biết ở đó có cái bớt. Chính là điểm này quyết định, hắn mới dám đoán chắc Hiên Vương tất nhiên sẽ buông tay. Khóe miệng tràn ra một nụ cười thắng lợi, thật ra thì, hiện tại hắn cũng càng ngày càng không dám khẳng định Lộ Nhi chính là Lộ Châu. Nhưng thế thì sao, chuyện này không quan trọng, quan trọng là, hài tử kia là của hắn cần hài tử kia. Thái Y nói, hẳn là nam hài, cực tốt, có đứa bé này, là hắn có thể chặn lại những cái miệng kia thuận lợi lên ngôi. Điện hạ, hoàng hậu nương nương ơi, mẫu hậu, làm sao nàng sẽ đột nhiên gọi hắn chứ, chẳng lẽ là nghe bọn họ nói cái gì cách trương.